Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3796. Chương 3796. Yêu cầu. Vì cái gì nói Kỳ Lân tại một số phương diện muốn so Long tộc càng thêm tinh khiết một số đâu? Bởi vì Long tộc vui dâm, chắc chắn sẽ có một bộ phận tộc đàn huyết mạch trở nên chẳng phải tinh khiết. Này sẽ trực tiếp ảnh hưởng thực lực của bọn nó trưởng thành. Cho nên, Long Vương trong cốc Long tộc thành viên, có một bộ phận cho dù là trưởng thành, đều đến không được tứ giai thần thú trình độ. Hiện tại, bốn người bọn họ đối mặt một con chân chính thành niên Hỏa Kỳ Lân. Còn chưa bắt đầu động thủ, liền đã cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết có được bản nguyên chi hỏa, vừa vặn có thể khắc chế đối phương hỏa diễm, như vậy cuộc chiến đấu này căn bản cũng không có tất yếu tiến hành. Nói là lấy trứng chọi với đá đều không quá đáng. Rất nhanh, Đại Kỳ Lân liền đã đi vào Tử Kim Phượng Hoàng phía trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm nó trên đỉnh đầu kia một đóa trắng noãn sắc hỏa diễm. Nó nhìn ra, kia là bản nguyên chi hỏa. Kỳ thật không cần nhìn, ngay lập tức liền có thể cảm nhận được. Bản nguyên chi hỏa đối với tự thân hỏa thuộc tính hình thành một loại áp chế. Kia là phi thường cường liệt. Đây cũng là nó không có ngay lập tức phát động công kích nguyên nhân. Ít nhiều có chút cố kỵ, mà Tiểu Kỳ Lân thì là nhanh chóng trở lại mẫu thân mình bên cạnh. Đầu tại trên người của nó mài cọ lấy, hiển nhiên là đang làm nũng hoặc là nói là cáo trạng. Tiền bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua đường này, vô ý đối địch với các ngươi. Bạch Vũ Triết tiến lên một bước, bắt đầu dùng lực lượng tinh thần nếm thử cùng đối phương tận tâm câu thông. Trước tiêu trừ địch ý lại nói, về phần Tôn Kính Hoành nói, muốn Tiểu Kỳ Lân với tư cách chính mình khế ước thú. Vậy đợi lát nữa lại nói, muốn từng bước một tới, các ngươi tổn thương con của ta. Hỏa Kỳ Lân nhìn xuống bọn hắn, tinh thần ba động truyền lại ra một cỗ phẫn nộ cảm xúc. Chúng ta chỉ là luận bàn, ngay từ đầu cũng là hài tử của ngài bắt đầu tiến hành công kích. Bạch Vũ Triết nói thật, Hỏa Kỳ Lân trầm mặc một hồi sau đó, mới dùng tinh thần truyền lại nói, các ngươi đi thôi, lập tức rời đi nơi này. Xem ra, cái này Hỏa Kỳ Lân tính tình còn không tính táo bạo. Nếu là đổi đồng dạng thần thú, tại thực lực bản thân muốn vượt qua một mảng lớn tình huống phía dưới, dù là có bản nguyên chi hỏa khắc chế, cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ trước lại nói. Dù sao, bản nguyên chi hỏa chỉ là khắc chế nó hỏa diễm, thực lực xác thực sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng khẳng định vẫn là so những người trước mắt này mạnh hơn. Tôn Kính Hoành lập tức có chút gấp. Hắn là rất muốn cùng con kia Tiểu Kỳ Lân trở thành khế ước đồng bạn a. Đương nhiên, cái này lớn Kỳ Lân nếu là nguyện ý, kia càng tốt hơn. Tiền bối, chúng ta còn có một điều thỉnh cầu, hy vọng có thể cùng ngươi thương lượng một chút. Bạch Vũ Triết tự nhiên biết Tôn Kính Hoành sự tình, hắn đương nhiên sẽ không quên huynh đệ. Bất quá, làm Bạch Vũ Triết nói ra câu nói này thời điểm, bốn người bọn họ đều vô cùng gấp gáp. Hỏa Kỳ Lân dễ nói chuyện quy dễ nói chuyện, nhưng vạn nhất cảm thấy bọn hắn quá mức không biết tốt xấu nổi giận lên, vậy bọn hắn bốn người là ngăn cản không nổi. Sự tình gì? Quả nhiên, Hỏa Kỳ Lân ngữ khí nghe có chút không kiên nhẫn. Ta vị bằng hữu này chính là Cửu Dương Kỳ Lân đặc thù huyết mạch. Hắn cùng hài tử của ngài mới quen đã thân, cùng chung chí hướng, cho nên muốn cùng hài tử của ngài trở thành khế ước đồng bạn. Bạch Vũ Triết chỉ vào Tôn Kính Hoành, giọng thành khẩn nói, làm can, ta không so đo với các ngươi chuyện hôm nay, các ngươi lại dám nhắc tới ra như thế yêu cầu, thật làm ta sợ các ngươi sao? Hỏa Kỳ Lân lập tức giận dữ, toàn thân hỏa diễm tăng vọt, tản mát ra một cỗ cực mạnh khí thế. Khí tức kinh khủng điên cuồng hướng Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn nghiền ép lên đến.